Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 613, điều thứ 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Hoa Hạ Ma Đô, quả phụ áo toa cầm ly cốc tai Mojito trên tay. Bất chi bất giác trong miệng lẩm bẩm nói theo. Tuy là phong bế giấu mình quốc gia, nhưng một ít cực kỳ nổi tiếng sự kiện trên toàn cầu vẫn là thường thường có tin tức mua bán truyền nhau qua lại giữa nội bộ thiên quốc và linh vĩ quốc bên trong. Cái kia gọi là Ma Đô hạo kiếp, bởi vì đồn thổi rằng trong vòng mấy trăm năm trở lại đây đã thuộc về kinh khủng nhất một lần tập kích nhân loại thành thị của Hải Dương thần tộc. Liền liền ngắn ngủi mấy ngày trôi qua thôi, không ít hơn 6, 7 đầu đế vương đồng thời quanh quẩn đi dạo ở thành trì Hoa Hạ. Đây là phá lệ sự kiện khiến cả thánh thành cũng dao động muốn xuất thủ ý tứ. Một lão già nhịn lại nhẫn, rốt cuộc nhẫn nhịn đều không được, quyết tâm hỏi, hoàng đế bệ hạ, Ma Đô cái kia e rằng quá mức nguy hiểm rồi. Liền xem như cử ra tam khu thần cấm vệ quân mạnh mẽ nhất, cũng chưa chắc sống sót được. Đừng nói là những tiềm năng trẻ tuổi pháp sư. Mạc Phàm chậm rãi trả lời lại. Không vấn đề, các ngươi là kiến tập lịch luyện. Ở Ma Đô tất yếu sẽ có hải quân tiền tuyến phòng hộ. Ta sẽ sắp xếp bố trí tốt cho các ngươi đi theo bọn hắn. Nếu gặp phải cảnh giới cao một chút yêu ma xuất hiện, tùy thời cấm chú pháp sư cũng sẽ xuất hiện. Đây là ta vẹn toàn kế sách. Ngữ khí của hắn tràn đầy trang nghiêm tâm ý, đương nhiên đối với loại sự tình này đều không hề làm qua loa. Tuổi còn trẻ không quá kỳ vọng đạt được thành tựu to lớn. Kỳ thực trái lại nên là bình tĩnh tu tâm. Đi nhiều nhìn nhiều học thêm nhiều. Đến lúc ấy liền sẽ phát hiện thế giới này muốn lớn hơn so với bất cứ ai tưởng tượng. Sơ giai ma pháp sư là hạt giống còn con chưa thành hình. Vẻn vẹn chỉ thấy một ít con nòng nọc trong cái giếng nhỏ. Trung giai miễn cưỡng coi là mầm non. Từ cái giếng nhỏ chập chững leo lên. Nếu không cẩn thận lại rất dễ bị yêu thú trong rừng dẫm chết. Đến cao giai, mầm non này trôi. Đã phát triển tiềm năng. Đã có thể thi đấu bên trong đồng tộc lựa chọn ra cá thể xuất sắc. Đồng dạng thấy được con đường phía trước phục đầy tai ương cạm bẫy. Bắt đầu siêu giai phía trên, tầm mắt khắp nơi chuyển biến cực kỳ phức tạp, đầu đầu cũng thấy trùng điệp tồn tại không gì sánh được đe dọa. Là một loại khiến nhân sinh luôn cảm thấy vĩnh viễn nhỏ bé cảm giác. Cuối cùng, cấm chú thần thức, mà pháp sư tại cảnh giới này mới có khả năng phóng tâm nhãn khắp đại hải giang sơn. Mới thấy được nhân loại hướng đi, thấy được mặt sau thượng thượng an bài thế giới. Thấy được pháp tắc cản trở vị diện, tổng hợp mấy cái đó lại, thấu hiểu được cái gì gọi là bảo trì cân bằng đại kết cục. Cái gọi là cân bằng đại kết cục, giống như chỉ cần mất bình tĩnh một chút đi phá tan cục diện cân bằng. Tức thì mọi thứ sẽ thuế biến đến trung cực mạt thế. Mà trung cực mạt thế phía sau, tự nhiên kết quả không cần phải nói nữa rồi. Bởi vì nguyên nhân đó. Thế giới tồn tại một cái ngầm định luật bất thành văn. Gió tầng nào vẫn chỉ khư khư thổi ở mây tầng đấy. Siêu giai lo sự tình siêu giai. Không tràn xuống hiếp đáp cao giai. Cao giai cũng nên là vậy không động tới mầm non trung giai. Đây không phải là danh dự cá nhân vấn đề. Đây là vì trung cực mà thế yên bình vấn đề. Thử nghĩ. Có ai lại muốn vì vài ba con kiến đánh nhau mà lại mâu thuẫn dẫn tới nhiều thế lực hủy diệt thời không tranh chấp hay không? Đạt tới bọn hắn cấp độ đều không dễ dàng gì. Phải nói một lời thành thật, đó là rất sợ chết. Cấm chú, đế vương, đừng nhìn bọn hắn mạnh mẽ nghiêng trời lệch đất mà hiểu nhầm. Trên thực tế, bọn hắn so với bất luận cái gì phổ thông sinh vật đều sợ chết hơn hàng trăm lần. Tựa hồ không dễ dàng gì đánh đổi thành quả cả đời tu vi để tham dự một cuộc sinh tử chiến nếu không nắm chắc phần thắng. Vì lẽ đó, cấm chú pháp sư hầu như không thường xuất hiện khi đế vương yêu ma chưa ra mặt. Mà nhân loại nội bộ tranh chấp, đồng dạng cực kỳ hiếm thấy cấm chú pháp sư ra tay. Thiên chức của ma pháp sư phải đi đôi bản tâm của ma pháp sư. Thiên chức, đó chính là tại thời điểm yêu ma đạp lên thành người dùng dũng cảm đi chiến đấu. Nhưng không phải một dạng cố ý đi gây sự với yêu ma. Mà là nhiều hơn phải biết bảo vệ đồng đội đứng bên cạnh mình. Mặt khác, bản tâm của ma pháp sư, đó chính là bất luận đặt chính mình ở vào giai đoạn nào đều không nên quên hàm nghĩa truy tìm chí cao ma pháp. Ngoại trừ cảnh giới, phải nhìn được đại cục, không cặm cụi nhiệt huyết quên thân. Người trẻ tuổi, chỉ có thông qua lịch luyện mới hiểu được thấu đáo mấy thứ này. Một đường đi tới, Mạc Phàm tính cách cũng dần dần có sự thay đổi nhất định. Con người tới phiên sẽ trưởng thành, sẽ cầm lên trách nhiệm. Hắn nhận thức được bản thân chính mình hiện tại đều có ảnh hưởng rất sâu với tầng tầng lớp lớp các cường giả trí giả bên trong nhân loại. Ở Linh Vĩ Quốc, hắn làm chí cao vô thượng hoàng đế. Mà ở Hoa Hạ, tên tuổi hộ pháp thần Long đã càng sớm vang vọng quốc nội. Hình ảnh Mạc Phàm cưỡi lên quốc thú Thanh Long, dẫn dắt đồ đằng hội tụ thủ vệ ma đô luôn luôn sáng chói hào quang hơn vô luận thứ gì. Đủ để đếm không hết các thanh thiếu niên mới vào ma pháp lĩnh vực si mê cuồng nhiệt. Hắn một lời, chính là có như vậy lực ảnh hưởng. Toàn trường im lặng, không ai nói với nhau câu nào. Thế nhưng trong lòng lại rộn ràng bị kích thích đấy. Thứ hai điểm, hoàng triều bên trong sẽ mở ra đại giới thủ khố. Trên tay ta nắm giữ cực kỳ khổng lồ tài nguyên. Số tài nguyên này nếu dùng đúng mực có thể đẩy Linh Vĩ Quốc ma pháp sư lên càng cao hơn thực lực nữa. Đoán chừng trong phạm vi 10 năm, chúng ta sẽ ít nhất bổ sung chục vạn cao giai ma pháp sư. Hàng vạn siêu giai ma pháp sư. Đây là vì tình huống nguy cấp để chuẩn bị. Mạc Phàm lúc này mở miệng nói rằng, bệ hạ, cái này có chút đi ngược với tiên tôn tổ đế. Thủ khố vốn chỉ dùng trong trường hợp cấp bách A. Hơn 2.000 năm qua lại không ai dám cả gan mở ra sử dụng. Liền cho dù là quân đội, chúng ta cũng chưa bao giờ sử dụng thủ khố tài nguyên để đề thăng thực lực. Hết thảy đều thông qua huấn luyện phương pháp, mua tài nguyên trong chợ. Đứng sau đài tháp, chỉ huy cấm vệ quân Arisus giọng nói run rẩy lên tiếng. Hiện tại đến xem, mỗi một lần mở miệng nói chuyện với đương kim hoàng đế. Căn bản giống như có một con dao sắc bén đã kề sẵn cái cổ vậy. Đúng không thành vấn đề. Nói sai nửa câu, liền tội chết đều khó thoát. Arisus, ngậm miệng, người đến cả hoàng đế cũng. Thánh cung Laura lập tức lườm Arisus một cái. Nàng còn đang giang dở cất lời. Mạc Phàm gạt tay chắn lại. Lấy chính mình tông giọng đánh gãy. Để hắn nói hết đi. Ta không phải là không cho cơ hội dùng lý lẽ thuyết phục. Arisus, người tiếp tục. Arisus cân nhắc trong giây lát. Rốt cuộc vẫn là mở miệng diễn thuật. Hoàng đế bệ hạ. Ta xác thực cũng không quá tán thành dùng phương thức này cung cấp kho tàng tài nguyên của quốc gia. Nó giống như một lần từ thiện hạng mục vậy. Ta biết lời nói của ta đều rất nhỏ tác động. Nếu ngài hữu tâm, thần chỉ truyền đến, ta liền miễn cưỡng thay ngài phân phối tài nguyên đến cho bọn hắn. Còn ngài vô tâm đóng lại thủ khố. Đó cũng là do bọn hắn nhân quả không tốt, không có đạt được cái kia phúc phận. Xong, quan điểm ta vẫn như cũ đặt ở cái thứ hai lập trường. Chúng ta cũng không phải đang ở trong tình huống khẩn cấp. Lại chưa cần vội vàng mở ra thủ khố. Mạc Phàm nụ cười rất cạn. Hắn nhìn chằm chằm thủ lĩnh Arisus. Nhẹ nhàng truy vấn. Vậy theo chủ ý của ngươi, khẩn cấp tình huống sẽ được cân nhắc mở ra thủ khố hoàng triều. Mi tâm khẽ động suy nghĩ về hoàng đế lời lẽ kia. Arisus nhất thời không biết đến tột cùng chính mình có phải bị hớ miệng hay không. Hắn im lặng không lên tiếng. Chỉ thấy đầu gật gật. Được, vậy hiện tại bây giờ đã là tình hình khẩn cấp rồi. Mạc Phàm dứt khoát nói. Sắc mặt Arisus lập tức chuyển sang kinh ngạc. khóe môi vểnh lên trên. Bệ hạ, ta còn ngu muội, xin mời ngài giảng thuyết. Hắn hơi dè dặt nói ra câu này. Ta hỏi ngươi, chúng ta sống là cho thời đại chúng ta hay là sống cho thời đại con cháu của chúng ta? Chấm, Mạc Phàm đặt ra một câu hỏi. Chính là chúng ta, con cháu, đó mới là mầm mống thế hệ tương lai. Arisus phải ngập ngừng suy tư rất lâu mới trả lời được. Tốt, Mạc Phàm nụ cười rất cạn. Nửa giây sau, ánh mắt dần dần toát ra một tia lạnh lẽo như vĩnh dạ. Nói, ngươi biết nghĩ cho thế hệ mầm non là rất tốt, thế nên ngươi nguyện ý chết thay cho ngươi con cháu sau. Bệ hạ, ngài, Arisus cả người không tốt, cho rằng mình đã đắc tội hoàng đế. Vội vàng khom người xuống hành lễ. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.